Chương 275, Yêu Nguyệt hiện thân. Được, các ngươi tiếp tục tham gia trận đấu đi, người nam nhân kia cũng sẽ không tái xuất hiện. Lập tức xạ rủ tổ bị hướng về phía nạ rủ tổ ba người an ủi nói rằng, đối với họ rổ xì mà tính cách hắn vẫn tương đối hiểu, từng trải lần này thất bại, đang không có vạn toàn nắm chặt trước khi chắc là sẽ không tái xuất hiện. Tất cả cứ theo lẽ thường tiến hành, nạ rủ tổ, xạ sủ kẻ cùng với xạ cụ dạ tiếp tục bắt đầu trận đấu. Xạ rủ tổ bị cũng là vội vã ly khai, nếu như kế hoạch kia là nói thật, đây chính là có rất nhiều chuyện cần hắn đi làm đây. Trận đấu vẫn còn tiếp tục, đồng thời theo thời gian trôi qua cái này tử vong xâm lâm bên trong càng ngày càng náo nhiệt. Phải biết rằng ngoại trừ những thí sinh khác là đối thủ của mình địch nhân ở ngoài, cái này tử vong xâm lâm bên trong thế nhưng còn sinh hoạt lấy rất nhiều dã thú hung manh thậm chí là một ít hoang gia thông linh thú những độc trùng kia manh thú cùng ác liệt hoàn cảnh sinh hoạt đối với thí sinh mà nói đồng dạng cũng là kẻ địch hết sức nguy hiểm. Trong đó một ít dã thú thậm chí người chủ cùng chung nhẫn chênh lệch không bao nhiêu thực lực, khóa trước vì vậy mà chết hạ nhẫn cũng là không phải số. Ít. Kỳ mỹ mạ rổ cùng gà ạ giả chiến đấu cũng không có phân ra thắng bại. Bởi vì tại trước đây yêu nguyệt nói với kỳ mì mạ rổ gà ạ giả chính là một đôi thủ hạc thân phận của dị nụ dị kỳ, nếu như quyết tâm lời nói đối với mình mà nói là không có lợi, hơn nữa hiện tại hay dùng ra thực lực chân chính của mình cũng là rất không sáng suốt quyết định. Cho nên hai người chỉ là tương đương với nóng người một dạng luyện tay một chút tiểu đỉnh chỉ chiến đấu, chẳng qua ở trong quá trình trên cơ bản vẫn là kỳ mì mạ rổ thoáng chiếm thượng phong. Tối thiểu ở kinh nghiệm chiến đấu phương diện này gà ạ dạ thì không cách nào cùng kỳ mì mạ rổ so sánh. Đương nhiên, cuối cùng kỳ mì mạ rổ cũng không thể đủ từ gà ạ dạ bọn họ lấy được quyền trục, chỉ có thể đi cùng Thủy Nguyệt bọn họ tiếp tục sẽ cùng, sau đó tìm những thứ khác thí sinh hạ thủ. Tham gia cái này trận thứ 2 thi thí sinh hơn nữa bọn họ tổng cộng là có 27 tổ, cho nên Thủy Nguyệt bọn họ có rất nhiều cơ hội. Với thực lực của bọn họ muốn ở trong vòng 5 ngày thu được thiên địa chi thư cũng không phải là việc khó gì. Tử vong xâm lâm thứ 30 hào môn, một chọi ba người tổ nhị dạ tuần tra mà qua, một gã thượng nhẫn hai gã trung nhẫn phối trí, xem ra cổ nổ hạ phương diện hành động tương đương cấp tốc, ở trong thời gian ngắn như vậy đã đem nhân thủ cho tăng lên. Toàn bộ tử vong xâm lâm bên trong cùng với quanh thân có chừng 20 như vậy phối trí đội ngũ đang đi tuần. Ngoại trừ tránh cho có còn lại người từ ngoài đến tiến nhập tử vong xâm lâm ở ngoài, cũng là đang siêu tầm lấy họ rổ xỉ mà giữ tung tích. Một cái ẩn thân ở lá rụng trong, đại khái lớn bằng ngón cái con rắn nhỏ cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, phun ra nuốt vào lấy xả tín nhìn đội kia tuần tra ní dạ đi tới, sau đó một trận yên vụ trực tiếp bay lên. Thình thịch làm yên vụ tán đi sau đó, nguyên bản con rắn nhỏ đã biến thành nhân loại, thủ lĩnh đội nó lá, tóc dài màu đen. Chính là từ tử vong xâm lâm chung đi ra họ rổ xì mà dị. Ghê tởm lão nhân, chỉ một cái tử phái nhiều người như vậy tuần tra trong miệng có chút tức giận mắng, liền vừa rồi từ tử vong xâm lâm đi ra cùng ngắn ngủi chẳng qua 2 cây số khoảng cách, hắn liền gặp phải tứ lớp tuần tra, nếu như không phải hắn họ rổ xì mà dần nấp kỹ xảo xuất sắc nói, sợ rằng trực tiếp liền bị phát hiện. Đương nhiên, coi như là bị phát hiện hắn họ rổ xì mà dị cũng sẽ không e ngại. Chẳng qua họ rổ xỉ mà dự không xác định đệ tam lão đầu còn ở đó hay không tử vong xâm lâm trong, nếu như đến lúc đó đem lão ra hỏa kia cho dẫn tới được nói vậy coi như có đủ phiền toái. Ngay họ rổ xỉ mà dự chuẩn bị lúc rời đi, một giọng nói chợt gọi lại hắn. Yêu, họ rổ xỉ mà dự thân thể nhất thời liền cương ở nơi đó, cái thanh âm này với hắn mà nói vẫn là tương đối quen thuộc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng tự mình một đoàn dòng sông từ 4 phương 8 hướng tụ đến. Nhất sau khi ngưng tụ thành hình người. Cái này xuất hiện sau lưng họ rổ xì mà dự, chính là quỷ đăng yêu nguyệt. Người kia tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ là đang theo dõi ta quỷ đăng bộ tộc thật đúng là đủ phiền toái họ rổ xì mà dự có chút nhức đầu nghĩ đến. Nếu quả thật là theo dõi nói tự mình vậy mà không có phát hiện, xem ra cái này yêu nguyệt so với chính mình còn am hiểu ẩn ấp. Chẳng qua trong lòng như thế nào đi nữa khó chịu, nhưng lúc này nhân ra cũng là minh hữu của mình. Cho nên họ rổ xỉ mà vẫn là làm ra gương mặt nụ cười. Nguyên lai là yêu nguyệt quân A, không biết ngươi xuất hiện ở nơi này là có chuyện gì sao nếu như cần giúp đỡ lời nói mặc dù nói cho ta biết là tốt rồi họ rổ xỉ mà ngoài cười nhưng trong không cười nói, lời của hắn tự nhiên chỉ là đang khách sáo, hiện tại hắn thầm nghĩ mau rời đi nơi đây. Hả, vậy thì thật là tốt, ta vừa lúc có địa phương cần ngươi họ rổ xỉ mà hỗ trợ. yêu nguyệt rủ sừng chậm rãi câu dẫn ra nói rằng. Khao y khao y, vậy không biết yêu nguyệt quân nghĩ muốn cái gì trợ giúp, chẳng qua nói trước, yêu nguyệt quân vậy cũng biết thân phận của ta bây giờ đối với cổ nổ hạ mà nói ý vị như thế nào, không thể trực tiếp bạo lộ ra ngoài, cho nên có một số việc khả năng họ rổ xỉ mà có chút lúng túng nói, không nghĩ tới cái này yêu nguyệt tìm tự mình lại vẫn thực sự là phải giúp một tay, hắn tự nhiên không có ý định này, cho nên phía sau mới có thể nói như vậy, chính là lại nói cho yêu nguyệt tự có rất nhiều nơi đều không có phương tiện hiện thân, cho nên phiền toái sự tình lời nói cũng không cần tìm tự mình. Không cần ngươi họ rổ xì mà lộ diện, chỉ cần mang ta đến đản rổ căn bản chỗ ẩn thân đi xem đi hoặc là trực tiếp nói cho ta biết hắn ở đâu là được rồi. Yêu Nguyệt nói rằng, khai môn kiến sơn thuyết ra mục đích của chính mình. Đản rổ không biết yêu Nguyệt quân tìm bọn hắn làm cái gì họ rổ xì mà có chút kỳ quái hỏi, hắn tự nhiên biết đản rổ chỗ ẩn thân. Qua nhiều năm như vậy cũng là từ hồi đó cùng đản rổ có liên hệ, cái gọi là rắn chuột một ổ thuyết chính là ý này. Hơn nữa lần này cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch kỳ thực họ rổ xỉ mà cũng là cùng đản rổ từng có liên hệ, như là nguyên lấy chung họ rổ xỉ mà có thể thuận lợi vậy chấp hành cái kế hoạch này, không không phải là bởi vì có một dạng dấu ở sau lưng chịu đựng. Không có gì, chẳng qua là cầm lại giống nhau năm đó rơi ở hắn đổ nơi đó mà thôi.